Sáng lên trường, tối lên giường. Chương 116, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mạn Nhiên không muốn chuyển đi đường đột như vậy, nhưng ngày mai là đầu tháng, chuyển đi sẽ xin ban quản lý dễ dàng hơn và lại tính tiền phòng cũng dễ tính hơn là để lấn sang tháng khác. Sao đột một vậy? Nhã Yến Kỳ có tật giật mình. À, bác gái tớ muốn thế. Dẫu sao bên đó còn phòng trống, bác gái lại cần người chăm sóc. Tớ thấy vậy cũng tiện, vừa hay có thể tiết kiệm một khoản tiền phòng. Nhã Yến Kỳ gật đầu xem như đã hiểu. Chu Ái Ái nhìn lên đồng hồ thấy không còn sớm nên về phòng. Trước khi đi cô ta nháy mắt ra hiệu với Nhã Yến Kỳ ra ngoài gặp mình. Mạn Nhiên, tớ đi mua trứng đầy. Cậu cắm giúp tớ nồi cơm nhé. Hai cô gái một cao, một thấp rảo đều bước trên hành lang vắng. Chu Kỳ Ái đứng lại, hỏi Nhã Yến Kỳ. Gia cảnh của đồng Mạn Nhiên thế nào? Có giàu có không? Không hề, nhà cô ta ở quê rất nghèo, còn phải đi làm thêm lấy tiền gửi về quê mà. Chu Ái Ái rơi vào suy nghĩ riêng, một lát sau lại lấy chiếc vòng của Mạn Nhiên ra, đưa cho Nhã Yến Kỳ xem. Nghèo sao, cái vòng này trị giá không nhỏ đâu, bán cũng phải được mấy chục vạn tệ. Sao cơ, Nhã Yến Kỳ ngạc nhiên, còn không dám tin vào tai mình. Có nhầm lẫn gì không? Tôi tưởng cái vòng này là đồ giả. Cô ấy nói tiếp, Nhã Yến Kỳ từng nghe Mạn Nhiên nói qua chiếc vòng này là do một người bạn cũ tặng nên cô ấy nghĩ nó chẳng đáng mấy xu. Này nghe Chu Vi Ái nói vậy, không khỏi nghi ngờ. Là hàng thật đó, tôi đã đi thẩm định giá trị rồi, tính sơ sơ mấy viên kim cương đính trên đây đã là bội tiền. Hừ, nhưng vì cái vòng này có nguồn gốc đặc biệt nên không thể bán công khai được, như thế người ta sẽ truy ra lai lịch. Nhưng mà đem đến chợ đen bán thì không thành vấn đề, đến lúc đó sẽ chia cho cô một chút tiền. Quan trọng là hai người này đang nghi vấn vì sao Mạn Nhiên có chiếc vòng quý giá đó. Chu Ái Ái nghĩ rằng cô ăn cắp hoặc nhặt được mà không mang trả lại, còn Nhã Yến Kỳ cô ấy có một suy nghĩ táo bạo. Đồng Mạn Nhiên được đại gia bao nuôi sao? Mạn Nhiên chuyển đến biệt thự của Tôn Bách Thần đã được một tuần, cuộc sống sinh hoạt của cô không có gì thay đổi nhiều. Hắn cũng tôn trọng ý kiến của Mạn Nhiên, để cô ở một phòng riêng. Nhưng mà Mạn Nhiên mới ở đây 7 ngày thì mất 5 đêm hắn mò sang phòng cô ngủ cùng rồi. Mạn Nhiên đi học như mọi ngày, hôm nay cô không thấy Khắc Dương lên giảng đường thì có chút lo lắng cho cậu. Cô định nhắn tin hỏi thăm cậu, nhưng nhắn xong lại do dự xóa đi mà không gửi. Đang ngồi học Mạn Nhiên bỗng nhận được điện thoại từ Di Hạ. Dù cô không bật chuông, nhưng điện thoại đặt ngay trước mặt Mạn Nhiên có thể thấy Di gọi cho mình đến tận 4, 5 cuộc điện thoại. Vốn định đến giờ nghỉ giải lao cô sẽ gọi lại cho Di, nhưng thấy bà cứ dồn dập gọi tới cô rất sốt ruột. Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Mạn Nhiên quyết định xin giảng viên ra ngoài để nghe điện thoại. Mà chưa đầy một phút cô đã chạy ngược vào trong giảng đường. Trước cái nhìn đầy bất ngờ của mọi người, bao gồm cả giảng viên đang đứng dậy, cô giật vội ba lô trên ghế, chạy đến chỗ người đàn ông đang đứng trên bục giảng, cúi đầu lia lịa để xin lỗi rồi bỏ về không một lời giải thích. Bà nội Đồng bị ngã gãy chân, Mạn Nhiên không thể bình tĩnh được. Cô bắt taxi nhanh ra bến xe, đến quầy mua vé trở về quê. Nhưng tầm này đã hết vé, chuyến sớm nhất phải đầu giờ chiều, Mạn Nhiên như ngồi trong đống lửa, bứt rứt khó chịu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô không đợi được, đang định chạy ra khỏi bến xe khách để tìm taxi thì một chiếc Bugatti đã chặn trước mặt cô. Kính xe được hạ xuống, chủ nhân bên trong đẩy nhẹ cửa xe, mời. Lên xe đi, tôi chở em về quê. Cách chương.